Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, bổn lão ra dưới con mắt của mọi người, từ ngũ đức nói không nên lời, ruột gan đều hối hận xanh cả. Dung Côn cũng khuyên, từ ngũ đức, không có nước, lương châu chỉ càng ngày càng tiêu điều, cửa hàng nhà ngươi cũng sẽ đóng cửa càng nhiều. Có nước, toàn bộ lương châu sẽ sống lại, việc làm ăn của nhà ngươi cũng sẽ khởi từ hồi sinh, bách tính cũng ghi nhớ ơn của ngươi, cái khoản này ngươi không hề lỗ đâu. Cha mẹ ơi, bình thường hắn và quận thủ muốn bòn rút chút gì từ tay hắn cũng không bòn ra được, lần này lại mất đi 5 gian cửa hàng, ha ha, chắc phải đau lòng đến nỗi một năm không ngủ được mất. Từ ngũ đức, sao hắn không lỗ chứ, hắn lỗ quá đi mất, hắn đáng lẽ không nên nhiều lời. Đáng lẽ nên im lặng chờ Tang Ninh thức dậy, dù sao trước lúc mặt trời lặn, nàng cũng sẽ dẫn họ đi tìm nước. Nhưng bây giờ, hình như hắn không đồng ý, là đang làm chậm trễ việc tìm nước vậy. Quận thủ, huyện lệnh, tô tướng quân, liên tục nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, rồi dùng ánh mắt như bức ép hắn. Vì bách tính sớm có nước uống, cửa hàng để không cũng là để không, bổn quận thủ sẽ khắc công lao của ngươi lên bia công đức. Từ ngũ đức. Đây cũng là cơ hội để ngươi nổi danh. Cuối cùng, Hoắc Trường An C, H, E, T tiệt kia lại nói. Thôi vậy, chúng ta cũng không phải người Lương Châu, sống C, H, E, T của bách tính nơi đây liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta nhận thua, chàng cứ phá nhà này đi. Được rồi, 5 năm, quyền sử dụng 5 gian cửa hàng. Đủ chưa, mau bảo con vợ lười nhà ngươi dẫn chúng ta đi tìm nước. Từ ngũ đức gầm lên. Đau lòng C, H, E, T mất, hôm nay hắn thật không nên đến, đậu má, hắn ta có mỗi 5 gian tiệm trống, một gian cũng không chịu để lại cho ta. Vốn còn nghĩ mưa sắp đổ, gắng gượng thêm chút nữa, qua được cơn khốn khó này, tiệm vẫn có thể mở lại. Giờ thì hay rồi, 5 năm chẳng còn là của hắn ta nữa. Lão già béo ú, đã thưa với ngươi rồi, nương tử nhà ta không phải lười biếng, mà là mệnh quý, xét cho cùng. Vận mệnh của bách tính một thành đều gắn liền với nàng ấy. Biết rồi, ta thay, từ ngũ đức vừa định nói thay bách tính tạ ơn ngươi, nhưng nghĩ lại, thôi đi, không dám thay nữa. Ngươi mau gọi nàng dậy đi, đúng là một vị tổ tông, giờ này rồi còn chưa chịu rời giường. Tốt nhất là thật sự tìm được nước, không, cũng có thể không cần tìm nước, như vậy hắn ta sẽ không mất tiệm. Nhưng mà... cứ tiếp tục thế này thì thật sự là kết cục đóng cửa hết. Thôi được rồi, vẫn là nên tìm được nước. Hoắc Trường An lúc này mới liếc nhìn Hoắc Tĩnh Nhã. Hoắc Tĩnh Nhã xua tan u ám, phấn khởi chạy đi gọi Tang Ninh dậy. Tối qua Tang Ninh không ngủ ngon, chiếc sạp đất trong phòng bọn họ còn đang làm dở, nên nàng và Hoắc Trường An tối qua phải trải cỏ khô ngủ dưới đất. Lần này không cảm thấy có côn trùng bò nữa, nhưng lại có chuột bò, lại còn bò lên N. G, ự, C nàng. Vừa mở mắt ra đã đối mặt thân mật với một con chuột cống to đùng. Hoa nha nha, đủ rồi, thật sự là đủ rồi. Vừa ghê tởm vừa rợn người. Sau đó vẫn phải thắp đèn, Hoắc Trường An vỗ nhịp, nàng mới ngủ được. Tứ tẩu, mau dậy đi. Tứ tẩu, tên heo ú lừa đảo kia lại tới rồi. Tang Ninh chợt mở choàng mắt, tên béo C, H, E, T tiệt. Hắn ta còn dám tới sao? Chẳng trách hôm qua hắn ta đồng ý sảng khoái như vậy. Nàng lại thật sự tin hắn là một kẻ trọng nghĩa khí. Nghe Hoắc Trường An kể lại mới biết mình bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng và Hoắc Tĩnh Nhã ở đó mừng hụt cả nửa ngày. Lão nương ta nhất định phải trị hắn. Tang Ninh nghiến răng nghiến lợi. Tứ tẩu, nàng không cần trị hắn đâu. Tứ ca đã cho hắn một bài học rồi. 5 gian tiệm, 5 năm quyền sử dụng. Hoắc Tĩnh Nhã xòe bàn tay trái, rồi lại xòe bàn tay phải, phấn khởi khoa tay múa chân. Rồi hai câu đã kể hết cách có được. Tang Ninh kinh ngạc, cả cả người có vẻ lợi hại ghê, sao hắn lại biết có thể làm như vậy chứ? Trước kia hắn ta ngày nào cũng ra ngoài chơi bời, biết những chuyện này cũng bình thường thôi. Quán trà, thanh lâu, những nơi đó không thiếu tin tức. Không phải, ta nói sai rồi, tứ ca thích đến quán trà, chưa từng đến thanh lâu. Hoắc Tĩnh Nhã chột dạ cười gượng, đi qua cũng chẳng sao, ai mà chẳng có lòng hiếu kỳ. Tang Ninh không mấy để tâm, thật ra ta cũng từng đi qua, Tứ tẩu nàng cũng đi qua rồi sao? Cha nàng có đánh nàng không? Tứ ca ta lần đó suýt bị cha đánh xê, hát, ế, tê nửa người. Tang Ninh nở nụ cười. Tử vong, với Hoắc Tĩnh Nhã, Hoắc Tĩnh Nhã, các vị thần tiên, xin hỏi cô nương đã gả đi làm sao có thể thu hồi lại đây? Đột nhiên, thân thể Tang Ninh cứng đờ, nụ cười đọng lại. Một luồng cảm giác tê ngứa, trườn bò, men theo sống lưng, từ từ bò lên trên. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng được thứ đó đang ở tư thế nào. Cơ thể mềm nhũn uốn cong như cầu vồng, rồi duỗi thẳng, rồi lại uốn cong. Từng tấc, dài chừng 5 phân, hoa, cứu mạng ta, Tang Ninh phát ra tiếng kêu chói tai. Hoắc Tĩnh Nhã sợ hãi vừa định bỏ chạy, chợt nhìn lại, không phải. Tứ tẩu toàn thân như phát điên, vừa nhảy vừa giật quần áo. Đồng thời, cánh cửa bị mở toang, tứ ca xoay xe lăn cực nhanh, vọt vào trong. Làm sao vậy? Hắn, rầm, một tiếng đóng cửa lại, kinh hoàng hỏi, có thứ gì đó, có thứ gì đó. Tang Ninh cuối cùng cũng cởi bỏ y phục, một tay kéo xuống, cả nội y cũng không còn. Thân thể nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra không chút che đậy, tựa như quả vải lột vỏ. Trông có vẻ thon thả, nhưng thực chất lại đầy đặn, đường cong quyến rũ đáng yêu. Mái tóc đen nhánh nửa buông lơi, che đi nửa phong cảnh phía trước. Trong căn lều siêu vẹo, đoạt lấy ánh mắt mọi người. Đầu Hoắc Trường An ong lên một tiếng, giật mình cúi đầu. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, lại ngẩng lên. Ánh mắt hắn dán chặt vào vật thể màu đen trên tấm lưng trắng như tuyết kia. Đừng động, hắn vừa nói vừa tiến lên. Lòng Tang Ninh như muốn sụp đổ, vừa nhảy vừa vung vẩy quần áo. Thế nhưng cái cảm giác bò trườn đó cứ không chịu rời đi. Nàng không sợ côn trùng, nhưng lại sợ côn trùng bò trên người mình ở những chỗ không thể chạm tới hay nhìn thấy. Hoắc Trường An phất tay hất con côn trùng rơi xuống. Hất ra rồi chưa? Hất ra rồi chưa? Hất ra rồi. Tang Ninh lúc này mới quay đầu lại, nhìn xuống đất, một con sâu gióm đang vặn vẹo thân mình lăn lộn trên mặt đất. Thì ra là một con sâu gióm thông, chắc chắn là giấu trong đám lá thông khô đã trải. Nàng một cước dẫm lên, dẫm xê, hát, ế, tê người dẫm xê, hát, ế, tê người dẫm xê, hát, ế, tê người. Hoắc Trường An cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Một chút cũng không dám ngẩng lên. Một lọn tóc bay bay, đung đưa bên cạnh hắn, mang theo mùi hương thanh khiết ngát lạnh. Đó là mùi của xà phòng từ tụy heo pha với lá tre, hòa quyện cùng hương thơm của nước suối ngọt lành. Hắn cảm thấy mặt nóng ran, cổ họng khô khốc, nhịn không được môi. Tang Ninh chậm chạp nhận ra, cuối cùng cũng ý thức được thân trên mình đang tia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại còn đối mặt với Hoắc Trường An, không khỏi nhìn qua, vừa vặn thấy cảnh hắn môi. Đôi mắt phượng hút hồn khẽ cụp, hàng mi dày đen dài khẽ khép, đôi môi mỏng long lanh, yết hầu không rõ ý nghĩa trượt lên xuống, toát ra vẻ phong lưu phong nhã không nói hết lời. Trái tim Tang Ninh khẽ run lên, sau đó một cỗ giận dữ trào dâng, nàng kéo y phục che trước ngực, bốp. Một cái cốc đầu giáng xuống hắn, vì sao đánh ta? Hoắc Trường An ngẩng đầu, vừa ngơ ngác vừa tủi thân. Hắn vẫn luôn cúi đầu, cũng không nhìn bậy bạ. Đánh ngươi thì đánh ngươi, còn cần tìm lý do sao? Nếu không phải tên gia hỏa này, nàng sẽ tới cái nơi quỷ quái này sao? Nàng nằm trên chiếc giường nệm êm ái của mình sẽ hạnh phúc biết bao. Chứ không phải ngày ngày bầu bạn với lũ chuột hôi hám và côn trùng. Sao lại xui xẻo đến thế chứ? Tứ tẩu, Hoắc Tĩnh Nhã trốn trong góc yếu ớt lên tiếng, giải thích, tứ ca chỉ đi thinh lâu một lần, không làm gì cả, chỉ ăn điểm tâm ở đó thôi. Thật đó, ta lấy cái đầu này ra thề, nàng đừng đánh hắn nữa. Cách chương.